Chương 3033, Chiến tranh kèn lệnh. Huyết chiến lĩnh địa phương. Kim Mao sư tử cái kia khổng lồ thân thể, xếp bằng ở trong sân. Đối diện với hắn, huyết chiến lĩnh Chu có chút lo lắng ngắm nhìn nơi xa, đi tới đi lui, không cách nào an tâm ngồi. Tiền bối, phương hộ pháp làm sao vẫn chưa trở lại cũng khó trách huyết chiến lĩnh Chu sẽ nóng nảy, đổi lại là người khác, đoán chừng so với hắn càng sốt ruột đi. Dù sao, phương thần cử động, không khác là đánh Hoang Vu Cung mặt mũi, cùng Hoang Vu Cung triệt để vạch mặt. Có thể tưởng tượng được, Hàn chấp sự sau khi trở về, báo cáo chân tướng sự tình, Hoang Vu Cung cao tầng tất nhiên sẽ tức giận, bọn hắn quyết không cho phép một cái bọn hắn không cách nào trưởng khống tiềm ẩn thiên tài, ra Hoang Vu Cung cương vực bên trong. Sở dĩ, bọn hắn tất nhiên sẽ đối phương thần ra tay. Mà lại, sẽ còn thừa dịp cơ hội lần này, đem chính mình cu nở dê cùng nhau gạt bỏ. Chớ có sốt ruột. Kim Mao sư tử đồng la lớn con mắt thật chặt nhắm, tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Quả nhiên, Kim Mao sư tử tiếng nói vừa dứt, tựu có tiếng xe gió truyền đến, phương thần thân hình, trống rông xuất hiện. Phương hộ pháp. Thấy thế, huyết chiến lĩnh Chu trên mặt đại hỉ, vội vàng kêu lên. Sự tình như thế nào huyết chiến lĩnh Chu vội vàng hỏi. Phương thần gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Mặc dù quá trình bên trong xuất hiện một chút khó giải quyết vấn đề, nhưng tổng thể tới nói, cũng rất thuận lợi. Phương thần chậm rãi nói, tam đại lãnh địa, đều đã tại của ta trong khống chế. Phương thần lần này đi, là âm thầm ẩn nút đến tam đại lãnh địa bên trong, dùng độc dược làm dẫn, âm thầm điều khiển, bồi dưỡng mới lãnh chúa ra. Mặc dù quá trình nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường khó khăn. Trong quá trình này, phương thần còn muốn phòng ngừa bại lộ thân phận, hơn nữa còn muốn thiết kế dùng độc dược đến uy hiếp bọn hắn. San ma lãnh địa bên trong tiểu có mấy cái không sợ chết trưởng lão, cho dù thân chúng kịch độc, đều muốn xuất thủ đối phó phương thần. Bất quá cuối cùng, đều bị phương thần chém giết. Tam đại lãnh địa bên trong, tên trên mặt nắm trong tay, đều bị hắn khống chế. Ma âm thầm, thiên tâm người mang san ma huyết mạch, sở dĩ hắn lưu tại san ma lãnh địa, âm thầm truyền lại tin tức. Phương Hy lưu tại Hắc Ám lãnh địa, mà Khang Cửu thì là lưu tại Tâm Chi lãnh địa. Lại thêm trước đây thần phục với Phương Thần Hiên Viên lãnh địa quản gia, tại thời khắc này, ngũ đại lãnh địa tất cả đều trưởng khống tại Phương Thần trong tay. Một mực đến nay, Hoang Vu Cung tự cao tự đại, coi là đối ngũ đại lãnh địa trưởng khống phi thường nghiêm ngặt. Nhưng mà thật tình không biết, trăm ngàn chỗ hở. Có mấy cái lãnh địa, thời thời khắc khắc đều tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị thời khắc mấu chốt cho Hoang Vu Cung một kích chí mạng. Cho đến nay, Hoang Vu Cung cũng không biết, ngũ đại lãnh địa đã toàn bộ thất thủ, mà lại đều làm phản rồi. Lúc này Hoang Vu Cung, ngay tại điều động cường giả, phát binh huyết chiến lĩnh địa phương. Lợi hại. Kim Mao sư tử mở to mắt, đối phương thần giơ ngón tay cái lên, tán dương. Hắn rất ít khen người, nhưng đối phương thần lại khen không dứt miệng. Càng là cùng phương thần tiếp xúc, hắn càng là kinh hãi. Phương thần nhục thân tiềm lực, đã đầy đủ nghịch thiên. Nhưng mà kiếm đạo của hắn tiềm lực, thời không nhất đạo tiềm lực, càng là so nhục thân tiềm lực đều mạnh hơn rất nhiều. Kim Mao sư tử thực sự không cách nào tưởng tượng, hiện nay thế gian, thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn có ai có thể địch nổi hắn cho dù là cùng cảnh giới cổ thiên hoa cùng Lâm Khiêm, QNZ không có phương thần dạng này lóa mắt. Ngươi tại thời không nhất đạo bên trên tiềm lực, là ta vô tận tuế nguyệt đến nay gặp qua tối cường một cái. Kim Mao sư tử nói, phương thần nhếch miệng cười một tiếng, hắn sư thừa tại cốt tổ, nhưng về sau nhưng lại tự sáng tạo thời không nhất đạo hệ thống. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn có thể gọi là thời không nhất đạo thủy tổ. Trước đây không lâu hắn lĩnh hội thời không nhất đạo, càng là đốn ngộ ra thời gian đình chỉ, cái này một siêu cường năng lực. Lần này âm thầm ẩn nút đến tam đại lãnh địa, chính là dùng thời gian đình chỉ là thủ đoạn, mới có thể như thế nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Quá tốt rồi. Thế lực của chúng ta đã đơn giản quy mô, có thể cùng Hoang Vu Cung đối kháng. Huyết chiến linh Chu kích động kêu to, chỉ là, Hoang Vu Cung Chu thực lực siêu cường, tại không bờ giới đều là tiếng tăm lừng lẫy, tục truyền nghe, thực lực của hắn, đạt đến đại kiếp tôn cảnh trình độ ta có thể ngăn cản Hoang Vu Cung Chu, nhưng không cách nào cam đoan có thể đem đánh bại. Kim Mao sư tử nói, hắn đi theo phương thần cùng huyết chiến linh Chu ra, chính là vì báo thù. Nhiệm vụ của hắn liền là ngăn cản Hoang Vu Cung Chu, còn như còn lại, giao cho phương thần liền có thể. Mặc dù hắn là đại kiếp tôn cảnh cường giả, nhưng bằng vào ta thiên phú thần thông, dây dưa kéo lại hắn sao vấn đề. Đợi đến hoang vu cung triệt để hủy diệt, hắn đại thế đã mất, chúng ta tại hợp lực vây quét hắn. Kim Mao sư tử No Y Phương thần gật đầu, ánh mắt rơi vào huyết chiến lĩnh chu trên thân. Không bờ giới bên kia thế nào kỳ thật, đây mới là phương thần chuyện quan tâm nhất. Dù sao, hoang vu cung là không bờ giới dưới trướng 36 cung một trong, nếu là trực tiếp đem hoang vu cung hủy diệt, không biết không bờ giới sẽ hay không tức giận không bờ giới, đây chính là khu vực đông bộ cửu giới một trong, thủ lĩnh càng là giới chủ cảnh cường giả, chân chính thái cổ hỗn độn thượng tầng nhân vật, hắn một khi nổi giận, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, căn bản là không có cách ngăn cản. Không bờ giới đôi hắn dưới trướng 36 cung, quản lý 10 phần rộng rãi, ngày thường trên cơ bản cũng sẽ không nhúng tay nội bộ bọn họ sự tình, chỉ cần đúng hạn cống lên là đủ. Huyết chiến lĩnh chủ đạo. Tại mấy vạn năm trước, đã từng có một vị cường giả, giáng lâm không bờ giới cương vực, đối nào đó một cung phát khởi mãnh liệt tiến công, cuối cùng đem cái này một cung hủy diệt, hắn thay vào đó, thành lập mới cung. Huyết chiến lĩnh chu tiếp tục nói, không bờ giới cao tầng biết được về sau, chẳng những không có trừng phạt, ngược lại còn đối vị cường giả này tiến hành ngợi khen. Dựa theo không bờ giới cao tầng ý tứ chính là, 36 cung cung chủ, có năng lực giả bên trên. Xem ra 36 cung cạnh tranh, QNZ so với trong tưởng tượng kịch liệt rất nhiều. Phương thần bĩu môi nói, đã như vậy, vậy liền dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi. Kim Mao sư tử nói, ta sẽ không tùy ý xuất thủ, sẽ ở âm thầm ngăn cản hoang vu cung chu, còn lại hết thảy đều dựa vào các ngươi. Yên tâm đi, lần này, nhất định phải để hoang vu cung hủy diệt. Huyết chiến linh chu đôi mắt cực nóng, nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói. Thời gian trôi qua. Từng đầu tin tức, theo hoang vu trong thành truyền ra. Những tin tức này trên cơ bản giống nhau, đều tại tuyên dương huyết chiến lĩnh chỗ phản bội hoang vu cung sự tình. Thông tin bên trong, đem phương thần, huyết chiến lĩnh chu nói thành cấu kết với nhau làm việc xấu tiểu nhân, vì trong lòng bản thân tham nghiệm, càng là thiết kế sát hại hiên viên lãnh chúa, ý đồ bước lên ngũ đại lãnh địa ở giữa nội chiến. Cái tin tức này cuối cùng, hoang vu cung đối huyết chiến lĩnh dưới mặt đất phát sau cùng thông điệp. Giới hạn bọn hắn tại trong vòng 3 ngày, tiến về hoang vu thành chịu đòn nhận tội, bằng không mà nói, hoang vu cung vó sát, sẽ san bằng huyết chiến lĩnh địa phương. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái này một tin tức mới vừa xuất hiện, liền nhanh chóng quét sạch toàn bộ hoang vu cung cương vực. Mỗi một hẻo lánh, vô số võ giả, đều đang nghị luận chuyện này. Mảnh này cương vực, hoang vu cung là tuyệt đối bá chủ. Thống trị ngũ đại lãnh địa, gần như không người nào dám phạm thượng. Nhưng mà, huyết chiến lĩnh chỗ lại công nhiên khiêu chiến hoang vu cung. Hoang vu cung nội tình, há lại huyết chiến lĩnh chỗ có thể so sánh huyết chiến lĩnh chỗ có chút quá tự phụ, cho là có một cái có thể chém giết hiên viên lãnh chúa hộ pháp, liền có thể đối kháng hoang vu cung chu xong đời, huyết chiến lĩnh chỗ xong đời. Rất nhiều người đều nhìn suy huyết chiến lĩnh địa, cho rằng bọn họ khiêu chiến, hoàn toàn liền là lấy trứng chọi đá. Nhưng mà, đối mặt ngoại giới phô thiên cái địa nghị luận, huyết chiến lĩnh bảo trì yên tĩnh, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Nghe nói, có người nhìn thấy huyết chiến lĩnh địa chu rộng, phòng ngự trận pháp như ẩn như hiện, tiến vào nhất cấp tình trạng giới bị, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Một ngày, hai ngày, ba ngày làm ba Nga y thơ y gian trôi qua về sau, tất cả mọi người biết rõ, chiến tranh không thể tránh né, hết sức căng thẳng. Hoang vu cung chu ra lệnh một tiếng. Dùng đại trưởng lão cầm đầu, trùng trùng điệp điệp đại quân, rời đi hoang vu thành, tiến về huyết chiến lĩnh địa phương. Bầu không khí trước nay chưa từng có ngưng tụ, vô số người ngừng thở, muốn chứng kiến cuộc chiến tranh này. Huyết chiến lĩnh địa, huyết chiến thành. Bây giờ huyết chiến thành, đã bị phương thần gia cường phiên bản phong long trận hoàn toàn bao phủ lại. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Huyết chiến lĩnh chu đi vào trên tường thành, thấp giọng nói. Phương thần gật đầu, con ngươi đen nhánh. Nhìn qua phía chân trời xa xôi chỗ. Kim Mao sư tử trong bóng tối ẩn tàng, chờ đợi lấy hoang vu cung chu đến. Đợi chiến tranh bắt đầu về sau, ta hội trước tiên chém giết hoang vu cung cao tầng cường giả. Phương thần nói, có phong long trận bảo hộ, bọn hắn không cách nào công phá huyết chiến thành, để thực lực nhỏ yếu võ giả, toàn bộ trốn đến huyết chiến thành tới. Yên tâm đi, ta đã an bài thỏa đáng. Huyết chiến lĩnh chủ đạo, trong lòng của hắn, không hiểu kích động. Chiến tranh kèn lệnh, đã thổi lên. Một khi thắng lợi, chú định hội ghi vào sử sách.